Sau khi xuyên sách tôi bị kẻ thù dấu hiệu. Chương 67, hôm nay thật sự là cha trên ruộng dưa nhuận thổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua đổi nghề cũng không dễ dàng như tưởng tượng. Hắc Mộc biết con đường này so với con đường diễn xuất đơn thuần càng khó đi hơn. Nhưng cậu cũng không có chút nào lo lắng, dĩ nhiên hậu thuẫn của gia đình cũng là một trong những nguyên nhân. Nhưng Hắc Mộc cảm thấy quan trọng hơn là có người chiếu cố mình. Anh nói xem em có tính là ôm đùi không? Lộ Chiêu Hành nói, cho em ôm. Thế là Hắc Mộc ôm thật, ôm từ phía sau. Cậu thấp hơn so với Lộ Chiêu Hành, chỉ có thể tựa lên lưng hắn, chóp mũi người tin tức tố tỏa ra từ tuyến thể alpha, càng mê muội áp sát gần hơn. Âm thanh Lộ Chiêu Hành trầm thấp, đừng nghịch, ăn trước đi đã. Nhưng em muốn, từ tối hôm qua đến giờ cậu vẫn khát vọng tin tức tố của Lộ Chiêu Hành, có lẽ là nghiện rồi, vừa đụng đến thì như bị điên vậy, đầu óc cũng không tỉnh táo được. Động tác cậu lưu luyến hít mạnh gáy của mình với Lộ Chiêu Hành mà nói là một loại khiên khích, thả đĩa đồ ăn trong tay xuống, Lộ Chiêu Hành từ từ xoay người đối mặt với Hắc Mộc, ngay lúc cậu chớp mắt, cúi đầu hôn lên môi cậu. Hắc Mộc bị buộc phải nhắm hai mắt lại, cơ thể vô thức ngửa ra sau, bị Lộ Chiêu Hành chặn ngang giữ lại, môi lưỡi nóng bỏng cùng với tin tức tố nồng đượm xâm nhập vào khoang miệng cậu, điên cuồng càn quét. Hơi thở dần dần dồn dập, Hắc Mộc vô cùng cần không khí, dùng sức đẩy hắn ra, nói. Đủ, đủ, anh còn thiếu mà, bên tai vang lên tiếng cười nhẹ, Lộ Chiêu Hành xâm nhập một lần nữa, chỉ là lần này dịu dàng hơn rất nhiều. Giày vò Hắc Mộc mãi đến lúc cơ thể mềm nhũn, chà đạp môi cậu đến mức sưng đỏ ẩm ướt, Lộ Chiêu Hành khó khăn lắm mới bỏ qua cho cậu, áp lên trán cậu nói. Có thể ăn chưa? Hắc Mộc đỏ mặt, vô thức gật đầu. Lúc ăn cơm bọn họ không đề cập đến chuyện dư luận, không phải bởi vì quên, chẳng qua cảm thấy không cần thiết. Giống như cái đó vốn chẳng phải chuyện ghê gớm gì. Rõ ràng lúc Hắc Mộc mới trở về còn rất gấp gáp, nghĩ rằng sau khi thương lượng với Lộ Chiêu Hành xong sẽ đi làm sáng tỏ dư luận. Nhưng bây giờ ngồi đối mặt nhau, Hắc Mộc lại cảm thấy rất bình tĩnh. Có người nói ở trước mặt người thân yêu nhất sẽ dỡ bỏ tất cả phòng bị, bại lộ tất cả yêu ớt, nhưng thời điểm chân chính có người để dựa dẫm, kỳ thật ngay cả yêu ớt cũng sẽ không có. Lúc áp lực dư luận ập tới, người đầu tiên gọi cho Hắc Mộc là Giang Chi. Nhưng đối mặt với mẹ mình, Hắc Mộc càng không muốn để cho bà lo lắng và áy náy vì liên lụy đến bà. Nhưng lúc đối mặt với Lộ Chiêu Hành, cậu lại có cái cảm giác cho dù hai người cùng nhau bị vùi lấp dưới vũng bùn cũng không sao. Dù sau khi trở về Lộ Chiêu Hành cũng không thật sự an ủi cậu câu nào, nhưng thái độ không quan tâm đến điều gì khiến cho người ta cảm thấy hết sức đáng tin, khiến cho người ta an lòng khó hiểu. Thấy cậu đột nhiên nhìn mình mà không nói lời nào, Lộ Chiêu Hành ngẩng đầu lên nói. Sao thế? Hắc Mộc lắc đầu rồi cười nói. Có anh thật tốt. Lộ Chiêu Hành ngẩn ra, sau đó cũng cười. Bốn chín ngồi cùng bàn ăn cơm bên cạnh, ôi! Đau răng, dư luận trên mạng vì không có chính chủ đứng ra thanh minh nên tiếng mắng chửi giễu cợt ngày càng nghiêm trọng. Bên dưới Weibo phòng làm việc của Lộ Chiêu Hành, fan hâm mộ không ngừng để lại bình luận muốn phòng làm việc khai trừ Hắc Mộc, muốn Lộ Chiêu Hành phủi sạch quan hệ với Hắc Mộc, lúc trước cứ ngỡ là đường ai ngờ đột nhiên biến thành phân. Tởm lợm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Mộc cút ra khỏi giới giải trí đi, nghệ sĩ như này sẽ làm hư dân chúng. Tôi vừa mới trèo CP, còn chưa gặm đã lạnh rồi. Bên chính chủ sao không làm rõ đi? Vì sao Hắc Mộc không xin lỗi? Không tin tưởng chân ái gì nữa, thật sự làm người ta thất vọng quá. Đã bắt đầu có fan CP thoát fan, fan biến thành anti quay về dẫm cũng có cả khối người, nhưng rất nhanh có người bình luận một câu phía dưới. Cái người phụ nữ kia lên tiếng rồi kìa. Giang Chi đưa lên rất đơn giản, chỉ có một tấm hình, phía trên là giấy kết hôn của bà và Hắc Thiên Cử, có ý gì đây? Đã kết hôn rồi đi ngoại tình còn chẳng sợ. Không lẽ bà này nghĩ công bố mình kết hôn rồi thì có thể tẩy trắng mình bao nuôi tiểu thịt tươi hả? Có mắt không muốn dùng thì quyên góp cho người cần đi, trọng điểm không phải là cột giới tính sao? Giang Chi thật sự là Omega kìa má, không đúng, trọng điểm không phải bên nhà trai sao? Cái tên Hắc Thiên Cử nghe quen quá nè, trời đựu. Hắc Thiên Cử, là Hắc Thiên Cử mà tôi biết đó hả? Chuyên gia thần kinh uy quyền trong nước, còn nhận thưởng ở nước ngoài. Ông ấy là viện trưởng bệnh viện Nhân An đó, tôi vừa lên mạng tìm xong, thật sự là ông ấy đó, Hắc. Họ Hắc, ông ấy với Hắc Mộc có quan hệ thế nào? Một giây sau khi có người đưa ra nghi vấn, Hắc Mộc cũng đăng Weibo, cánh thức làm sáng tỏ của hai mẹ con không khác biệt, chỉ có một tấm hình. Hắc Mộc đăng chính là một tấm hình gia đình lúc Tiểu Nhạc sinh được một tháng, điều muốn biểu đạt liếc mắt là thấy được. quần chúng ăn dưa chết lặng. So sánh với việc Giang Chi đăng hình kết hôn và Hắc Mộc đăng ảnh gia đình, tất cả các scandal trước đây của Hắc Mộc đã có lời giải. Hắc Mộc và Giang Hàn giật mập mờ không rõ, thì anh chính là anh trai cậu đó Mel. Hắc Mộc vào bệnh viện Nhân An trói chặt với Lộ Chiêu Hành để lăng xê. Thì đó là bệnh viện nhà cậu đó Mel. Hắc Mộc nhiều lần gặp mặt các phú nhị đại khác nhau. Thì đó chính là xã giao giới bạn bè đó Mel. Về phần bị phú bà bao nuôi thậm chí kết hôn sinh con. Thì đó chính là mẹ và em trai cậu đó Mel. Hắc Mộc không chỉ là thế hệ siêu giàu thứ hai, mà còn là thế hệ bác sĩ thứ hai. Chấm, nôm na là phú nhị đại và y nhị đại á, v. Thái tử giới kinh doanh trà trộn vào giới giải trí giả heo ăn thịt hổ. Khó trách mỗi lần hot xuất xấu của Hắc Mộc bị xóa nhanh như vậy. Khó trách Hắc Mộc không tham gia nhiều hoạt động nhưng vẫn thuận buồm xuôi gió. Khó trách Hắc Mộc nói muốn hủy hợp đồng với công ty thì hủy hợp đồng. Hậu trường phía sau lớn như vậy muốn làm gì mà không được. Vừa mới thanh minh, những truyền thông nhao nhao tung tin đồn nhảm về Hắc Mộc bị vả mặt, hướng gió trên mạng đổi chiều trong nháy mắt, nhưng fan trung tử bị chèn ép đến đau khổ lập tức lại đầy khí thế. Tôi biết Mộc bé con không có khả năng vứt bỏ tụi tôi mà, hóa ra là mẫu thượng đại nhân, hơn 50 tuổi. Giá trị nhan sắc của Mama thật sự tồn tại sao? Tôi lại có thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dĩ nhiên cũng có âm thanh không cam tâm tình nguyện, cắn chuyện cũ Giang Hàn giật đào hoa ra sức bôi đen cả gia đình, thậm chí rất nhanh còn có người bới ra chuyện gia đình của họ là rổ giá cạp lại. Nhưng gia đình rổ giá cạp lại đã là chuyện hơn 20 năm trước, thành quả trong nghiên cứu y học và uy quyền của Hắc Thiên cứ mấy năm trời đủ khiến mấy bình luận nhắm tới bọn họ phải ngậm miệng, dù thế nào đi nữa truyền thông cũng có điểm mấu chốt, cũng không dám đem người có tiếng tăm giới y học ra viết bừa. Anti-fan không cam tâm Hắc Mộc được tẩy trắng như vậy, không ngừng đào bới chuyện cũ, tìm ra từng có tranh chấp tài nguyên, bắt đầu khóc thuê mắng Hắc Mộc vì thế hiếp người, nhưng mấy cái này rất nhanh bị át đi. Có một người lần nữa đăng tấm hình bị chụp lén trước cửa khách sạn tình nhân của ba người, kèm trạng thái, sau khi làm rõ quan hệ rồi nhìn lại tấm này, không nhiều lời, tự mấy bổ nếm đi. Đầu chóa, tấm này thì sao? Bãi chiến trường mới cười và người cũ hả? Ăn dưa phải ăn cho hết. Cái gì mà mới cưới và người cũ? Rõ ràng đây là gặp mẹ vợ, cười vô sỉ, fan CP lấy lại được cuộc sống mới, nhưng fan only của Lộ Chiêu Hành hiển nhiên không muốn để cho Lộ Chiêu Hành sẽ có dính dáng đến Hắc Mộc, rối rít kêu đừng kêu không mượn, nhưng có đôi lúc, chuyện gì tới thì cũng phải tới. Sau khi mẹ con Hắc Mộc thanh minh, Lộ Chiêu Hành và Hắc Mộc lại cùng lúc đăng tải Weibo, hình ảnh là hai bàn tay đeo nhẫn, nếu trước đó Weibo là nổ, bây giờ Weibo có thể nói là nổ tung. Tình huống gì đây? Công khai. Cái này là công khai đó hả? Dưa này còn chưa lặn thì dưa khác lại trồi lên. Quần chúng ăn dưa cảm thấy nghẹn đến hoảng. Hôm nay tôi. Có lẽ chính là cha trên ruộng dưa nhuận thổ. Hôm nay tôi mới yêu đương. Chưa tới 10 phút lại thất tình. Nhưng mà tôi vẫn tiếp tục được ngao ngao ngao. Thông báo chính thức. Chúc phúc chúc phúc. Trời móa trời móa. Thông báo chính thức. Mẹ ơi, lần đầu con đợi được CP con thông báo chính thức. Tôi là fan CP già 6 năm trước, năm đó bà đây có con mắt tinh tường quá, hai người đó chắc chắn đã bên nhau từ đâu. Trời ơi, hai người này giấu kỹ quá hén. Thanh mai trúc mã, gương vỡ lại lành, ngao ngao ngao tôi có thể nuốt được, các đại lão đồng nhân ơi, xông lên. Trên mạng thảo luận khí thế ngất trời, nhiệt độ này không thể giảm trong khoảng thời gian ngắn được. Nhất là khi siêu thoại về CP này đã không biết có bao nhiêu máy bay hỏa tiễn đã lái trên đường. Mà ngoài phạm vi Internet, ai cũng không nhàn rỗi, truyền thông tung tin, chó săn chụp lén ngoài dinh thự, tất cả tổ chức tham gia bôi xấu Hắc Mộc, ai làm quá mức gần như đều bị để mắt đến. Những người ỷ vào trên mạng không biết danh tính tùy ý chửi rủa người khác, sâu sắc cảm nhận được người khác không tìm bạn không phải mình không tìm được bạn, chỉ là chẳng buồn so đo với bạn. Nhưng lần này một người bảo vệ con. Một người bảo vệ vợ, anh hùng bàn phím chắc chắn sẽ phải khóc ròng một phen. Những chuyện này Lộ Chiêu Hành trực tiếp giao cho công ty xử lý, hắn bên này vội vàng giải quyết cha vợ. Cả nhà đều là người có tiếng tăm, bởi vì vợ con tuyên bố thanh minh, Hắc Thiên Cử cũng bị đưa lên hot search, dù có thể ông không chú ý dư luận, nhưng bên cạnh ông luôn có người chú ý dư luận, có thể đã. Không cẩn thận, truyền đến tai ông, sau khi hiểu rõ, Hắc Thiên Cử bùng nổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông gọi một cú điện thoại trong nước, trước tiên mắng Hắc Mộc một trận. Hắc Mộc đưa điện thoại ra xa, chờ ông mắng xong mới lần nữa đưa lên tai mình. Chuyện giấu giếm không báo có thể cậu sẽ chịu thua thiệt với Giang Chi, còn đối với Hát Thiên Cừ, cậu hoàn toàn có lý chẳng sợ. Con cũng có muốn kết hôn không hỏi ý cha đâu, nhưng cha muốn con phải xin phép cha thế nào. Điện thoại của cha tới giờ cũng gọi không được, mỗi lần về nước cũng không báo cho con không biết lúc nào mới có thể gặp cha, con phải nói cho cha thế nào. Vậy mày cũng phải chờ cha trở về quan sát xong rồi tính tiếp, tùy tiện kết hôn với người khác, trong mắt mày có còn người cha này không? Ai? Hắc Mộc thở dài một hơi. Quan sát, cha quan sát thế nào? Cha mẹ bình thường quan sát cũng phải mất mấy tháng mà nhỉ? Thời gian ngài eo hẹp nên con giảm xuống cho ngài, một tháng thôi, quan sát một tháng, một năm ngài về được mấy lần? Nhiều lắm là 2-3 lần phải không? Thời gian một lần quan sát 2 ngày, đợi ngài quan sát xong, còn ít nhất phải chờ 5 năm. Cậu vừa nói vừa há mồm, một miếng dưa lưới được đút vào miệng cậu. Lỗ Chiêu Hành nghe cậu nói chuyện với cha vợ, khóe môi không nhịn được hơi hơi cong lên. Hắc Thiên Cừ không nói lại mấy câu vô nghĩ của cậu, đang định giáo huấn cậu, bên đó hình như lại có chuyện cần ông, thời gian không cho phép. Hắc Mộc lập tức nói, dạ, con biết sai rồi, ngài bận việc thì mau đi đi, nếu ngài thật sự giận con thì nhín chút thời gian về nhà một chuyến, con sẽ ở trước mặt nói xin lỗi ngài, nếu như ngài không về được, con sẽ đi qua gặp ngài. Hắc Mộc đột nhiên ăn nói mềm mỏng, mà thời gian lại chọt trúng điểm yếu của Hắc Thiên Cừ, ông chột dạ nói hai câu, vội vã cúp điện thoại. Hắc Mộc ngẩng đầu nhìn Lỗ Chiêu Hành, bất đắc dĩ nhún vai. Lỗ Chiêu Hành an ủi cậu, nói, đừng có gấp. Hắc Mộc vừa nghe hắn nói xong, lập tức phì cười, dựa vào lòng hắn nói, em có gấp gì đâu, cha em nhìn thì cứng rắn, nhưng thật ra rất dễ mềm lòng, chuyện trong nước xử lý xong xuôi, em dẫn anh đi gặp ông ấy. Lỗ Chiêu Hành cầm tay cậu vuốt ve, thấp giọng nói, được. Hắc Mộc ngửa đầu lên nhìn hắn, kỳ thực Lỗ Chiêu Hành gấp hơn cậu nhiều, cũng khẩn trương hơn cậu, giống như vì an ủi hắn, Hắc Mộc nhích lại gần hôn lên mặt hắn một cái, sau đó hai người đối mặt, nhẹ nhõm mỉm cười. Ban đêm nằm trên giường, Hắc Mộc nhất thời nổi hứng dạo quanh mấy siêu thoại, hôm nay công bố chính thức, sản lượng siêu thoại của các thái thái không ít, cậu xem tới xem lui, chợt thấy một bài đăng có dẫn link đến ảnh đế và vợ nhỏ bé xinh đẹp giàu có kèm theo trạng thái, thái thái giỏi quá, luôn luôn gặm đường ở tuyến đầu. Mạo muội suy đoán, thái thái không phải là nhân viên nội bộ ấy chứ. Hắc Mộc bỗng nhiên nhận ra lâu rồi mình không đọc truyện, ảnh đế và vợ nhỏ bé xinh đẹp giàu có đã kết thúc, phối hợp với thông báo chính thức hôm nay, lại có thêm một chương phiên ngoại. Hắc Mộc dừng lại một chút, nhấn mở link truyện trên bài viết. Editor, hiểu nôm na, cha trên ruộng dưa nhuận thổ, cha trên ruộng dưa, là kiểu dưa ngập mồm, dưa ngập đầu, quá nhiều dưa, nhất thời chưa biết phải ăn quả nào trước. Còn về nguồn gốc thì nó trong Cố Hương của Lỗ Tấn, cha ở đây là con vật. Trong Cố Hương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì cha luôn đến ruộng dưa hái trộm dưa ăn, còn Nhuận Thổ là nhân vật trong chuyện đã cố gắng cầm đinh ba đâm con cha nhưng để nó chạy mất, bây giờ cha còn dùng để ám chỉ đến những người thích ăn dưa trên Internet. À lan man xíu, trong SCK ngữ văn 9 ở bài Cố Hương của Lỗ Tấn chú thích, cha là tên một giống thú thuộc loài lợn rừng, nhưng trên tài liệu tiếng Trung mình tìm được thì cha, do Lỗ Tấn sáng tạo ra dựa trên âm người nông thôn nói, có thể nó là một con lửng. Cách chương.